Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 Karin nhiệm vụ, cầu vé tháng, nào đó trình độ thượng nói, sử dụng chakra ninja cùng người thường chính là hai cái giống loài, từ lục đạo tiên nhân bên kia, tính khởi. Hắn sớm liền đem người thường cùng ninja làm ra cực kỳ rõ ràng phân chia, đại danh có thể tìm được. Tu luyện chakra phương pháp sao? Kia khẳng định là có thể tìm được. Hắn vì cái gì không luyện đâu? Hắn không biết chính mình nắm giữ vũ lực tầm quan trọng sao? Ninja bên này tiểu hài tử đều có thể tinh luyện chakra. Thuyết minh chakra liền không tồn tại cái gì trí lực thượng yêu cầu, nhưng đại danh. Cùng với đại danh những cái đó thân thuộc chết sống cũng luyện không ra chakra. Căn nguyên liền ở chỗ này, bọn họ không có đạt được lục đạo tiên nhân cho phép, lục đạo tiên nhân. Quản được thực khoan, nhưng hắn quản không được cục đá, thiên nhiên tồn tại một ít thiên nhiên có chứa chakra mạch khoáng. Này cũng không có gì nhưng kỳ quái, Ino ở phi thuyền nội tìm được một ít còn sót lại Greer chi thạch. Cùng béo nam nhân MU bàn tay thượng kia khối Greer chi thạch tương đối lên. Này đó đều là ngón tay lớn nhỏ. Thoạt nhìn màu sắc tương đối vẩn đục. Bên trong chakra lượng cũng tương đối ít cục đá. Rất nhiều cục đá xem dấu vết đều có sử dụng quá dấu vết. Không biết là mấy tay đồ vật nam đại lục hẳn là có nhiều hơn Greer chi thạch. Ino không có xa độ trùng dương đi nam đại lục. Bên kia quá xa, dựa theo hẻm rượu mũi lão nhân cách nói. Muốn đi 3 tháng mới có thể nhìn đến đại lục bên cạnh. Cho dù Ino đất sét chim khổng lồ phi hành tốc độ xa xa mau quá bọn họ mộc chất thuyền buồm. Kia cũng yêu cầu thời gian rất lâu bôn ba, nàng tại chỗ đợi 3 ngày. Chờ tới rồi Karin đã đến, Karin biểu tình nhảy nhót. Vui sướng đến không được, ngươi như thế nào như vậy cao hứng. Ra cửa nhặt được tiền. Ino kỳ quái hỏi, hắc hắc hắc. Không có, không có. Karin lộ ra một cái sáp sáp biểu tình, Ino không hiểu ra sao. Cái này nữ hài ngây ngốc, thường xuyên làm một ít không thể hiểu được sự. Cũng may chấp hành lực rất mạnh. Đối chính mình cũng cực kỳ trung tâm, nàng đem Karin đại thật xa mà kêu lên tới. Chính là nghĩ xử lý như thế nào chiếc phi thuyền này sự, chính mình nếu là 3 năm sau đánh không lại. Osusuki Kaguya, tổng không thể thật lên cây đi. Nhiều xấu hổ a, trước tiên dẫn người trốn chạy được chưa? Nàng cảm thấy có thể thử xem ta lần trước cho ngươi phong ấn thuật luyện sao? Nàng hỏi Karin, Ino từ tử thần bên kia lộng tới không ít phong ấn thuật. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật không sai biệt lắm đều gom đủ, nàng chính mình phong ấn thuật luyện. Được còn có thể, ở phương diện này xem như cái cao thủ, vô luận là vì thù công. Vẫn là vì về sau phong ấn âm cửu vĩ, Ino đều yêu cầu một cái giúp đỡ. Có Uzumaki nhất tộc huyết mạch Karin chính là cái cực hảo trợ thủ, Karin một bức thực buồn dầu bộ. Dáng gõ chính mình đầu. Cái kia tứ tượng phong ấn ta sử dụng tới không phải rất quen thuộc, các người Uzumaki nhất tộc đều là ngu ngốc, người nhóm trí lực đều dùng để đổi chakra đi. Ino không biết này ngoạn ý có cái gì khó. Nàng làm Karin đưa ra vấn đề, chính mình làm ra giải thích ai nha, ta căn bản nghe không hiểu a, ta cơ sở hảo kém, người vẫn là tự mình cho ta biểu thị một lần đi. Được không? Karin đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng, này có thể nói không hảo sao? Hành đi, chúng ta như thế nào biểu thị? Người ở ta trên người dùng một lần tứ tượng phong ấn. Làm ta tự mình thể hội một chút. Karin áo trên là khóa kéo thức. Không nói hai lời, từ dưới hướng lên trên lôi kéo. Từ Ino góc độ đi xem. Non nửa cái cầu đều có thể thấy được nàng ho khan một tiếng. Bắt tay đặt ở Karin trên bụng nhỏ, tưởng dựa theo tứ tượng phong ấn thuật thức triệu tập chakra, Karin đột nhiên hô một câu. Từ từ, làm sao vậy? Ta bụng đau, ta sợ phong ấn lúc sau khẩn trương. Đến lúc đó vạn nhất cái kia cái gì đâu? Đúng không? Ino chớp chớp mắt, này hẳn là không quan hệ đi. Bất quá nàng vẫn là gật đầu. Vậy được rồi. Ta phong ấn vị trí hơi chút hướng lên trên một chút đi. Nơi này có thể chứ? Lại hướng lên trên mặt một chút, nơi này. Có thể hay không lại hướng lên trên mặt một chút. Mắt thấy Karin còn muốn đem khóa kéo tiếp tục hướng lên trên kéo. Chính mình mánh khóe nhìn liền mau đến trái tim vị trí, nàng vội vàng ngăn cản. Nữ thí chủ, không được, không được a, Bunny này đều đổ mồ hôi. Cuối cùng nàng vẫn là ở Karin bụng nhỏ chỗ để lại một cái không có hoàn thành tứ tượng phong ấn. Có thể cung Karin hằng ngày nghiền ngẫm, học tập, phong ấn thuật thức quá mấy ngày liền sẽ tự động tiêu tán, Karin không có Orochimaru dạy dỗ. Rất nhiều cơ sở tri thức thiếu hụt đến lợi hại. Ino cần thiết giúp nàng bổ thượng, xác nhận Karin trong khoảng thời gian này rèn luyện không có đối. Chakra kinh mạch tạo thành tổn thương sau. Hai người lúc này mới bắt đầu nói chính sự, Ino mang theo nàng đi quan khán phi thuyền hài cốt. Như vậy khổng lồ nhân tạo vật cũng đem Karin hoảng sợ, phi thuyền so nàng gặp qua rất nhiều sơn đều. Cao, kỳ thật ta cũng không quá nhiều yêu cầu. Người triệu tập nhân thủ, đem thứ này cho ta nghiên cứu, Ino nói được đặc biệt hàm hồ. Karin vẻ mặt dấu chấm hỏi, nghiên cứu, như thế nào nghiên cứu? Ta lấy cái gì đồ vật nghiên cứu? Ino hổ mặt xem nàng, lãnh đạo nếu là cái gì đều hiểu, còn muốn ngươi làm gì? Karin đầu tiên là khó hiểu, lúc sau tiểu tức phụ giống nhau rất là ủy khuất mà cúi đầu, khụ khụ. Ta đề tam điểm yêu cầu. Đệ nhất, muốn bảo mật. Đệ nhị, muốn hiệu suất cao. Thời gian thực đoàn, nhiều nhất liền 3-4 năm thời gian đi. Ta khả năng liền phải dùng. Đệ tam, ta còn không có tưởng hảo. Đúng rồi, đệ tam điểm kỳ thật cùng điểm thứ hai không sai biệt lắm. Người nghiên cứu một chút, xem như thế nào làm thứ này bay lên trời. Ta cảm thấy là có thể phi, Karin kinh hãi mà nhìn nàng. Quay đầu nhìn xem hơn 400 mễ cao phi thuyền. Lại nhìn chính mình bụng. Chúng ta hiện tại sinh cái hài tử khó khăn đều so đêm này ngoạn ý lộng trời cao khó khăn muốn thấp. Đi, Ino cũng cảm thấy có điểm làm khó người khác. Thật sự, ngươi tin tưởng ta, thứ này ta cảm thấy là có thể trời cao. Chỉ là hư hao đến quá mức nghiêm trọng. Tương lai nói không chừng chúng ta là có thể cùng nhau ngồi thứ này, nàng khoa tay múa chân một chút. Khả năng vèo một chút liền bay ra thế giới này đâu. Đến lúc đó chúng ta liền rời xa nhẫn giới. Hoàn toàn an toàn. Chúng ta tìm một cái ai cũng không quen biết địa phương. An an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt, nàng những cái đó mặc sức tưởng tượng. Suy đoán, Karin hoàn toàn không nghe hiểu. Nhưng là mặt sau những cái đó, chúng ta. Nàng nghe hiểu, hai người thế giới. Rời xa nhẫn giới. Tựa hồ cũng không tồi bộ dáng, thế giới này khoa học trình độ không cao nhưng cũng không tính thấp. Rất nhiều kỹ thuật sở dĩ không có mở rộng. Hoàn toàn là bởi vì giao thông. Chiến loạn chờ nhân tố trở ngại khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại Ino cung cấp một cái nghiên. Cứu phương hướng. Karin có thể lợi dụng chữ thập công hội khổng lồ tài chính đi thuê các quốc gia nhà khoa học tới. Nghiên cứu chiếc phi thuyền này, Ino đầu tiên là dùng thổ độn nhẫn thuật đem phi thuyền che giấu đến. Ngầm, dùng mộc độn đem phụ cận làm ra che lấp. Lúc sau dựa theo Karin cho nàng danh sách, thỉnh vài vị tương đối nổi danh nhà khoa học tới nghiên cứu chiếc phi thuyền này. Này phụ cận mấy chục dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Cũng không sợ bọn họ chạy, xử lý xong sở hữu sự. Karin mới đưa cho nàng một phong thơ. Đúng rồi. Đây là tới thời điểm, phụ thân đại nhân làm ta chuyển giao cho ngươi tin, phụ thân đại nhân. Ai a? Ino mở ra thư tín, mới phát hiện là Inoichi chữ viết. Nàng nhìn Karin, rất tưởng nói ngươi đừng chiếm ta tiện nghi. Đây là cha ta, không phải cha ngươi. Tấu chương xong, hết chương.